vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 27, anh Thành ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hơn 2 tháng chung đụng thì Lâm Thiển đã không còn quá sợ hãi Lục An Thành như lúc đầu nữa. Thậm chí trong lúc dùng cơm cô ngoài đấu võ mồm với Lâm Đằng ra thì cũng sẽ chủ động nói xéo anh vài câu. Lục An Thành, không phải công việc của công ty anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Sao vẫn chưa về trở về nữa mà cứ ở lì Lâm ra mãi vậy hả? Bộ tổng tài các người đều rảnh như vậy sao? Lâm Thiển thẳng thắn nói. Thành lớn hơn em tới 8 tuổi lận đó. Đừng có mỗi lần đều kêu cả tên lận họ như vậy. Lâm Đằng bên cạnh xỉa sói. Anh bà yêu dấu. Anh nói chuyện không thấy ê răng à. Năm nay anh 22 tuổi cũng nhỏ hơn anh ta 3 tuổi đó. Em cũng có thấy anh gọi anh ta bằng anh đâu. Lâm Thiển âm thầm phỉ nhổ. Ngoan, gọi một tiếng anh Thành. Lục An Thành không trả lời câu hỏi của cô. Mà mỉm cười kêu. Anh Thành ơi. Không ngờ Lâm Thiển lại hết sức phối hợp kêu một tiếng dẻo nhẽo. Ngọt lịm còn hơn cả mật ong. Âm cuối cô còn cố ý kéo dài ra. Muốn nghe. Vậy tôi gọi cho mấy người nghe. Yên tâm. Không tởm chết không lấy tiền. Nhưng chiêu này của cô lại không có tác dụng với Lục An Thành. Nhìn anh không có phản ứng gì cả. Chỉ là ý cười trên khóe mắt càng đậm thêm. Lâm Chiết thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Chỉ có Lâm Đằng vô thức dùng mình một cái. Đôi đũa trên tay không cầm chắc rớt xuống bàn. Ánh mắt anh nhìn cô như nhìn đứa tâm thần. Từ đây đến hết bữa ăn anh cấm em mở miệng ra nữa. Lâm Đằng nói. Không mở miệng em làm sao ăn cơm. Không ăn được cơm em sẽ đói. Mà đói. Ngừng. Lâm Đằng nhớ rõ những lời này cô từng nói trước đó một lần. Mà một lần đó khiến anh bị đẩy gần cả tháng trời. Anh không muốn lại làm người dừng thêm một lần nào nữa đâu. Anh bảo em bớt cái miệng lại dùm chứ có cấm em ăn cơm đâu. Em bớt vu oan giá họa lại đi. Coi chừng anh báo cảnh sát đó. Giọng Thiển Thiển gọi rất hay. Lục An Thành lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. Nhẹ nhàng nói. Lâm Thiển với Lâm Đằng đồng thời trợn tròn mắt nhìn anh. Má ơi! Cái khẩu vị biến thái gì vậy nè? Cô nghe mà còn muốn tự nôn chết bản thân mà anh lại còn dám lên tiếng khen. Hoảng loạn hoang mang quá. Lâm Đằng ngơ ngác lên tiếng hỏi anh ta. Thành, tai của cậu thật không có vấn đề gì đấy chứ? Có cần đi khám một chút không? Lục An Thành cũng không để ý đến anh ta mà quay sang Lâm Thiển. Lúc trước anh từng nói với bà nội, khi nào anh về nhất định sẽ dẫn theo cháu dâu đến ra mắt bà. Hiện tại em vẫn còn chưa quyến rũ được anh. Anh làm sao rời khỏi đây được? Đáng lý ra lúc này Lâm Thiển nên cười ha hả chế nhạo lại. Tôi quyến rũ anh đang nói mớ đấy à? Nhưng không biết sao cô lại nhìn Lục An Thành đến ngây người. Tuy dáng vẻ của anh không được tính là nghiêm túc nhưng lời nói rất chân thành. Chân thành đến mức như nhẹ nhàng đánh vào nơi nào đó trong lòng mà cô lại không biết. Lâm Thiển hoảng hốt cúi đầu che đi cảm xúc kỳ lạ đang lan dần trên đôi mắt. Nè sao vậy? Đừng nói là em cúi đầu âm thầm cảm động đến rơi lệ đó nha. Lâm Đằng vui vẻ trêu ghẹo. Tố chất tâm lý thật kém. Mất mặt quá. Lục An Thành ngược lại không nói gì thêm. Trên môi vẫn là nụ cười yêu mị đến quyến rũ kia. Nhưng một bàn tay đặt dưới bàn lại âm thầm siết chặt. Chờ đến khi cảm xúc khôi phục lại bình thường Lâm Thiển mới ngẩng đầu lên trừng mắt với Lâm Đằng. Anh còn dám trêu chọc em nữa coi chừng anh hai xử đẹp anh. Lâm Thiển lên tiếng đe dọa. Câu cá giữa biển hình như cũng không tệ lắm. Không tệ cái con khỉ. Không tệ thì mày tự đi đi. Đừng có lôi kéo đến tao. Tối ngày chỉ biết làm nũng mách lẻo. Lớn già đầu rồi mà không hay. Kệ em, anh không phục thì cũng làm nũng mách lẻo thử đi. Lâm Chiết nghe cô nói vậy thì trong đầu không tránh khỏi một trận tưởng tượng. Khóe môi anh hơi giật giật. Thiển Thiển, em tha cho anh hai đi. Ha ha ha, anh ba coi anh bị ghét bỏ kìa. Thiển Thiển, em muốn đi chơi không? Ngày mai có một buổi tiệc. Anh dẫn em đi. Lục An Thành lên tiếng hỏi cô. Không, Lâm Thiển còn chưa kịp suy nghĩ nữa thì bộ não đã chủ động nhảy ra chữ này. Trước buổi tiệc còn có một buổi đấu giá tranh sức từ thiện nữa. Lục An Thành nói tiếp, anh sẽ vì tôi mà gom hết chúng đặt đến bên chân tôi chứ? Nếu em muốn thì dù tán gia bại sản anh cũng nguyện lòng thực hiện. Chỉ muốn em được vui vẻ. Được, vậy tôi đi. Đến lúc đó anh sẽ chịu thiệt một chút để em thành công quyến rũ được anh. Lục An Thành đều nói. Sau đó phần đời còn lại của anh phải dựa hết vào em rồi. Vậy tôi không đi nữa. Nhưng anh không chấp nhận. Nói không giữ lời mũi sẽ dài ra đó nha. Anh xem tối là con nít để hù dọa đó hả? Con ngốc, Lâm Đằng liếc cô mắng một tiếng. Anh mắng ai vậy hả? Mắng Phong Long vậy đó, cách Trương.